Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 146, kỳ thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hân Đoá vẫn đang chỉnh lại các ghi chú của mình dù tài năng xuất chúng đến đâu. Trước kỳ thi cũng không thể không ôn lại bài, cô ngẩng đầu nhìn một cái về phía Lơ Hư và hỏi. Có thể không tham gia trại đông không? Sau buổi liên hoan, họ bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Lần này, cả lớp quốc tế lẫn lớp thường đều sẽ tham gia thi. Sau kỳ thi, trường học sẽ tổ chức trại đông cho tất cả học sinh. Trường của họ mỗi năm đều như vậy, mùa hè có trại hè, mùa đông có trại đông, và sau khi các hoạt động kết thúc, kỳ nghỉ chính thức bắt đầu. Hứa Hân Đoá thường xuyên hoán đổi thân thể với Đồng Duyên và cũng đã tham gia trại đông. Khi dùng thân thể của Đồng Duyên, cô không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng nếu dùng thân thể của mình, Hứa Hân Đoá thật sự không muốn tham gia. Cô ghét môi trường lạnh lẽo, đặc biệt là năm nay trại đông sẽ đi trượt tuyết, kéo dài 3 ngày. Lầu Hử lắc đầu trả lời, hình như ai cũng đi, hơn nữa chúng ta lớp Hỏa Tiễn được miễn phí ăn ở, sao không đi chứ? Nếu cậu không thích trượt tuyết thì cứ ở khách sạn ngâm suối nước nóng đi. Nhớ là lớp quốc tế có người không đi mà. Hứa Hân Đoá trả lời. Lầu Hử đáp lại, đó là các lớp khác. Đối với lớp Hỏa Tiễn chúng ta, trại đông và học bổng đều là phúc lợi. Nếu cậu từ chối trại đông cũng đồng nghĩa là từ bỏ học bổng, vì cả hai đều được phát cùng nhau. Đi, Hứa Hân Đoá lập tức thay đổi ý định. Mình đi, phải đi. Ai không cho mình đi thì mình sẽ làm ầm lên với người đó. Hứa Hân Đoá tiếp tục xem lại ghi chú. Lầu Hử ngồi một bên trò chuyện qua WeChat. Đột nhiên bị Hứa Hân Đoá lấy đi tờ đề thi trước mặt. Một lúc sau, Hứa Hân Đoá đã tổng kết lại một trang giấy và đặt lên bàn Lầu Hử. Những điểm cần ôn tập của cậu. Á, Lầu Hử nhìn xuống rồi hỏi. Đây là đề bài do học thần dự đoán là. Không, đây là tổng kết lại những lỗi sai của cậu. Những chỗ cậu cần củng cố. Hứa Hân Đoá nói. Lầu Hử chăm chú nhìn một lúc rồi giơ món cái lên với Hứa Hân Đoá. Vừa lúc đó, một tin nhắn đến. Lầu Hử tiếp tục trả lời tin nhắn, bị Hứa Hân Đoá làm mặt giận. Hứa Hân Đoá gắt, ôn bài, được rồi, tớ nói vài câu kết thúc. Lầu Hử trả lời tin nhắn xong lập tức bỏ điện thoại xuống. Không hiểu sao, đột nhiên cảm thấy Hứa Hân Đoá giống như một người mẹ vậy. Lầu Hử không thể kháng cự vẻ đẹp tuyệt vời của Hứa Hân Đoá, chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo, ngồi bên cạnh Hứa Hân Đoá cùng nhau ôn bài. Chủ nhiệm Hoàng, bụng to đi đến tìm Hứa Hân Đoá, cô vội vàng chạy ra hỏi. Chủ nhiệm Hoàng, có chuyện gì không ạ? Em vẫn tham gia kỳ thi của lớp quốc tế chứ? Nếu tham gia, tôi sẽ sắp xếp phòng thi cho em. Em chưa nghĩ kỹ, nhưng em nghĩ có lẽ sẽ không đi du học nữa. Tham gia đi. Lớp quốc tế cũng có học bổng, điểm số của em hiện tại khá tốt. Chủ nhiệm Hoàng nói, Hứa Hân Đoá suýt nữa quên mất chuyện này, lập tức vui vẻ trả lời. Vâng, vậy em tham gia. Đồng Duyên cũng tham gia thi của hai lớp, tôi sẽ cố gắng sắp xếp phòng thi cho các em cùng nhau. Chủ nhiệm Hoàng nói xong, vỗ đầu Hứa Hân Đoá rồi quay người đi. Kế hoạch phòng thi của Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên là việc cuối cùng mà chủ nhiệm Hoàng sắp xếp trước khi sinh. Khi chủ nhiệm Hoàng hỏi, Hứa Hân Đoá còn chưa hiểu chuyện gì, nhưng khi cô nhìn thấy kế hoạch phòng thi, cô đã hiểu, vì thật sự cô và Đồng Duyên sẽ thi cùng một phòng. Lớp Hỏa Tiễn thường được xếp vào phòng thi đầu tiên, nơi không có giám thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chủ nhiệm Hoàng sắp xếp, Hứa Hân Đoá lại được gửi đến phòng thi cuối cùng, vẫn là phòng thi nơi các học sinh yếu kém tụ tập. Ở đây, việc chép bài của nhau trở thành một hình thức tự hại lẫn nhau. Phòng thi này có những học sinh như Hứa Hân Đoá, Đồng Duyên và Ấn Thiếu Thư. Lúc này, Hứa Hân Đoá còn chưa biết, chính nhờ sự sắp xếp của chủ nhiệm Hoàng mà cô đã tránh được một tai họa nhỏ. Kỳ thi của lớp quốc tế diễn ra trước kỳ thi của lớp thường 2 ngày. Lớp quốc tế ít học sinh, mỗi năm chỉ có 4 lớp, vì thế không cần phải dọn dẹp chỗ thi. Một số học sinh được xếp vào phòng đa phương tiện, một số khác vào phòng thí nghiệm, vậy là học sinh được chia ra. Ngày hôm đó, kỳ thi của Hứa Hân Đoá diễn ra trong lớp học cũ của lớp quốc tế 4. Khi cô bước vào, cô nghe thấy một tiếng reo hò. Hứa Hân Đoá thực sự không hiểu, cô chỉ đến để thi thôi mà sao lại có cảm giác như là trở về sau một chiến thắng. Đồng Duyên và Ngụy Lam vẫn ở lại lớp quốc tế, chỉ có Tô Uy được xếp vào phòng đa phương tiện. Nghe nói phòng đó khá lớn, lúc thi sẽ hơi lạnh. Tô Uy đã mượn của Hứa Hân Đoá một chiếc sưởi tay, rồi về vẫn kêu ca mãi. Sau khi ngồi xuống, Hứa Hân Đoá hỏi Đồng Duyên, cậu thi có vấn đề gì lớn không? Đồng Duyên lấy ra cuốn ghi chép mà Hứa Hân Đoá đã tóm tắt cho cậu, đặt lên bàn và nói. Cậu xem độ mòn của nó, chắc chắn là cậu biết tôi đã ôn tập kỹ như thế nào rồi, đúng không? Hứa Hân Đoá nhìn qua cuốn ghi chép một lúc rồi hỏi. Cậu có để một con heo rừng trong phòng rồi cho nó cọ qua cọ lại vào cuốn sách này không? Đồng Duyên phản bác lại một cách đầy tự tin. Cậu có biết nói không? Đây là kết quả tôi đã xem kỹ rồi. Ngụy Lam không đúng lúc lên tiếng. Tôi tố cáo, anh Duyên là ngủ gật trong khi ôn bài đó. Hứa Hân Đoá lập tức đưa tay ra chọc vào mặt Đồng Duyên. Hóa ra con heo rừng chính là cậu hả? Đồng Duyên vừa tức giận vừa buồn cười, nhỏ giọng với Hứa Hân Đoá. Yên tâm đi, dù tôi tự làm bài thi thì cũng không tệ đâu. Cách chương.